Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, lãng mạn lạc đường. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu nhưng là bất kể là ai, bọn họ cũng muốn cùng Trần Phàm chụp chung, Trần Phàm cũng nhất nhất thỏa mãn, bất quá chụp chung dùng đi hai mười mấy phút. Bởi vì là liền liền bản xứ xinh đẹp hướng dẫn du lịch tiểu thư cũng cùng Trần Phàm chụp chung. Hơn nữa vui vẻ ra mặt. Cứ việc Saudi Arabia đối với nữ nhân cấm chế vẫn tương đối nghiêm. Nhưng là ở khách du lịch, một ít phái nữ đã bắt đầu tiến vào. Chỉ bất quá các nàng vậy không phải lấy bộ mặt thật kỳ nhân. Đều là khăn che mặt. Cái này chính là của chúng ta kế hoạch. Hoàn Mỹ đi dạo phố kế hoạch. Nhìn Trần Phàm cùng những cái kia người Trung Quốc nói tạm biệt sau đó. Lần nữa đeo kính mát lên hướng mình đi tới. Angelina có chút bất đắc dĩ hướng về phía Trần Phàm giang tay ra cười. Đeo cái này lên, lại cũng không được tháo xuống. Trời mới biết, người ở Á Châu lại có thể như thế được hoan nghênh. Ta đều có điểm ghen tị ngươi. Được rồi, đi thôi, ta nữ thần. Trần Phàm cũng mở ra một đùa giỡn. Angelina chơi hưng cũng không vì là chuyện này mà giảm thiếu. Không chỉ là ở nơi này loại giai cấp trung lưu trong thương trường mua đồ. Lại là đi những cái kia lao công trung tâm thương mại. Đồ nơi đó càng thêm tiện nghi. Vậy đều là mấy chục đô la. Nhiều cũng bất quá trên trăm đô la. Chọn lựa phạm vi lớn vô cùng. Trần Phàm thấy được rất nhiều Trung Quốc tới hàng hóa. Cơ hồ chiếm toàn bộ khu buôn bán 70% cỡ đó. Khác chính là một ít Á Châu quốc gia Hàn Quốc, nước Thái, Việt Nam các nơi hàng hóa. Chất lượng cũng chưa tính là rất cao. Nhưng là cũng may giá cả tiện nghi. Cho nên chọn mua người cũng rất nhiều. Tới nơi này chọn mua đám người cũng chia là mấy loại. Trong đó nhất nhiều là làm việc ở đây một ít lao công. Chủ yếu là từ trong nước, Việt Nam. Philippines các quốc gia tới một ít, thứ yếu chính là một ít du khách, có chút du khách cũng thích ở chỗ này chọn rẻ một chút hàng hóa, làm vật kỷ niệm mang về. Angelina chọn lựa rất nhiều vỏ sò chống đỡ dây chuyền còn có một chút vòng tay các loại. Những thứ này tiện nghi, hơn nữa lấy tài liệu cũng thuận lợi, đại đa số là một ít lao công các thân nhân bán. Các nàng ở chỗ này chiếu cố công tác người đàn ông. Mình cũng có thể bán điểm những thứ này thủ công hàng thủ công nghệ bù vào một ít đồ dùng gia đình. Vậy đều là mình tự mình làm. Bởi vì là những thứ này làm ngạch tương đối đơn giản. Không hề chứa cái gì kỹ thuật hàm lượng hoặc là cao chi phí ở bên trong. Angela ngươi đâu chơi cao hứng. Trần Phàm cũng chỉ rất vui lòng phụng bồi nàng cùng nhau. Hai người một mực chơi đến lúc trời tối. Ở bờ biển trên bờ cát tản bộ. Nhìn nắng chiều xuống núi, mới nhớ tới không có ăn cái gì. Angelina có chút đói, liền kéo Trần Phàm đi tới bên bờ cát một nhà bán ăn vặt chỗ ngồi xuống tới. Vốn là vùng lân cận vẫn là có McDonald's, KFC cùng một ít tiệm bán thức ăn nhanh. Nhưng là Angelina căn bản cũng không muốn qua bên kia. Chẳng qua là bên bờ cát món ăn Trung Quốc quán trên căn bản không thấy được. Cho dù là ở trên đường chính cũng rất ít có. Mà nơi này quán thịt bò bít tết giá cả đặc biệt đắt. Có thể là bởi vì nơi này thịt bò đều phải trống rỗng chờ tới đây nguyên nhân đi. Chung quanh đây quán thịt bò bít tết thì có mấy nhà. Nhưng là Angelina chọn người một nhà này không nhiều. Tương đối yên lặng. Hơn nữa xem ra cũng thật thư thích. Giống như là ở Billy Buddha Villa những cái kia trang sức tuyệt đẹp quán thịt bò bít tết vậy. Không có chút nào khác biệt. Hai người chọn một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Gọi hai phần bò bí tết. Còn có tá bữa ăn rượu cùng rượu chát. Vừa ăn vừa uống. Bên tai còn có yêu nhã đàn violon thanh. Bốn phía phảng phất là không có cái gì huyên náo thanh âm. Giống như là ở nước Pháp một cái lãng mạn quán ăn bên trong vậy. Nơi này có điểm giống như là ở Paris cảm giác. Angelina nhấp một miếng rượu chát hướng về phía Trần Phàm mỉm cười vừa nói. Chẳng qua là môi phối hợp nhẹ khẽ nhấp một cái rượu chát phong nhuận môi. Tràn đầy một ít mị hoặc. Biết Paris để cho người khác sâu ấn tượng là cái gì không? Trần Phàm nhỏ mỉm cười nhìn Angelina, người nhất định thể sẽ tương đối sâu sắc. Lãng mạn, ta thích Paris lãng mạn, nhưng là ngươi để cho ta nói ra lãng mạn thể hiện ở những địa phương kia. Ta nhưng lại không nói ra được. Thật, chẳng qua là cảm giác trời xanh nó đến lượt như thế chứ. Angelina mỉm cười nói, ta đã từng đi qua Paris nhiều lần, nhưng là mỗi lần cảm giác đều rất tốt. Nhưng lại có chút, giống như là thiếu chút nữa cái gì ý. Không có gì để cho ta tận tình nhận thức lãng mạn chi đều lãng mạn hơi thở. Làm sao? Ngươi có cảm giác gì? Hoặc là nói, ở Paris nhất là chuyện lãng mạn tình. Ngươi đã trải qua, nói một chút xem đi. Ừ, ở Paris, nhất là lãng mạn là, lạc đường. Trần Phàm bưng ly rượu, sau đó trầm ngâm một chút. Hướng về phía Angelina khẽ mỉm cười vừa nói. Đây chính là Paris nhất là sâu sắc thể nghiệm. Lãng mạn thể nghiệm, lạc đường. Angelina sững sốt một chút. Sau đó liền nhiều hứng thú đem một cái tay chi ở trên bàn. Dùng bàn tay nâng cằm. Nhìn Trần Phàm mỉm cười. Giống như là một cái nữ sinh nhỏ đang nhìn mình yêu thương nam sinh vậy hình dáng. Hồn nhiên để cho Trần Phàm đều có chút hơi động lòng. Đây là nữ thần. Không, không, cái này căn bản giống như là một tình độc sơ khai nữ sinh nhỏ à. Thật là đáng chết cám dỗ. Thật là cám dỗ chí mạng à. Trần Phàm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ho khan hai tiếng, lúc này mới gật đầu cười nói. Đúng vậy, là lạc đường. Đây mới là chuyện lãng mạn nhất. Thử nghĩ, làm ngươi một thức tỉnh lại. Tùy tiện chọn một phương hướng. Lên đường. Thì sẽ lạc đường, một mực ở trên đường bước chậm, cho đến kiệt sức, bụng đói ục ục, chỉ có thể tìm một nhà gần đây quán ăn, ăn một bữa món ăn ngon, phối hợp một lượng ly rượu chát, sau đó tiếp tục lên đường, lần nữa để cho mình lạc đường. Bất quá, làm như vậy chỉ có thể cùng người đặc biệt chung một chỗ tiến hành. Nghe vào rất tốt, người ở Paris mê lỡ đường. Angelina trong mắt lóng lánh ánh sáng mê ly. Có lẽ ngươi ở Paris đã có qua tương tự trải qua. Không, ta nhất oán trách chính là mình tại sao sẽ không lạc đường. Tại sao ta sẽ vĩnh viễn đều bảo trì thanh tỉnh. Thanh tỉnh mình đi tới nơi nào. Gặp nhau đi làm một ít chuyện gì tình. Cho nên, cái này không thể không là một tiếc nuối. Có lẽ có một ngày ta sẽ như vậy. Nhưng là vậy phải gặp đúng người. Sau đó làm cái này đúng sự việc. Trần Phàm thân thể từ trước ra sau ngước một chút. Sau đó bưng lên ly rượu. Hướng về phía Angelina nhẹ nhàng giơ lên. Vì chúng ta ở Riyadh lạc đường. Dĩ nhiên, ta cũng muốn mê một lần đường. Hoặc giả là cái khá vô cùng thể nghiệm. Angelina cười hì hì vừa nói. Đang đối với địa phương. Gặp phải đúng người. Sau đó làm một món sai lầm sự việc. Vừa nói hai người ly rượu nhẹ nhàng đụng một cái. Phát ra thanh âm thanh thúy. Trần Phàm nhìn đồng hồ tay một chút. Sau đó hướng về phía Angelina nói. Bất quá, ngày hôm nay chúng ta xem ra là không thể lạc đường. Ta còn có một cái ước hẹn. Ngày hôm nay ban ngày gặp người kia. Ta hẹn hắn ăn bữa ăn tối. Cũng không thể thất ước. Bây giờ, chúng ta trở về đi thôi. Ta đưa ngươi. Trần Phàm đứng lên, được rồi, tối nay sẽ bỏ qua ngươi. Angelina quyến rũ liếc hắn một cái, sau đó liền đứng dậy. Hai người đi ra, chào hỏi một chiếc xe taxi. Trần Phàm đem Angelina đưa đến trên xe, sau đó cho tài xế nói địa chỉ, thanh toán tiền xe, lại quay đầu hướng về phía Angelina nói. Ngày mai gặp, xinh đẹp nữ thần, ngày mai gặp, chàng trai đáng yêu. Angelina cười cách cửa kính xe cùng Trần Phàm vẫy tay. Hai người nói tạm biệt. Trần Phàm nhìn xe taxi biến mất ở đầu đường. Lúc này mới lại vẫy tay. Chào hỏi một chiếc xe taxi. Hướng Mã Chiêm Sơn ở khách sạn đi. Rất nhanh tới khách sạn. Trần Phàm xuống xe lúc này liền thấy Mã Chiêm Sơn đứng ở khách sạn cửa. Mà cùng Mã Chiêm Sơn đứng chung một chỗ còn có một cái 20 tả hữu cô gái. Cũng không phải là đặc biệt đẹp, nhưng rất sạch sẽ. Chính là dáng dấp rất tinh khiết, để cho người vừa thấy cũng biết là một đơn thuần cô nương. Bạn ta con gái, Lâm Hân Đồng, lần này đi theo ta tới, là muốn thừa dịp tốt nghiệp đại học trước đi ra chơi một chút. Bạn ngày thường làm ăn bận bịu, cho nên liền giao cho ta. Mã Chiêm Sơn cười nói, nàng muốn cùng ngươi chụp chung. Ban ngày lúc này nàng một người đi đi dạo, bỏ lỡ cùng ngươi chụp chung cơ hội. Bây giờ muốn bù lại, không quan hệ, tới đi, tới chú nơi này. Trần Phàm mở ra một đùa giỡn, Lâm Hân Đồng lúc này liền nhảy tới, sau đó đem máy chụp hình đưa cho Mã Chiêm Sơn. Chú Mã, cảm ơn rồi, vừa nói, còn khoa tay múa chân một cái cây kéo tay, là một rất sáng sủa hoạt bát cô gái. Theo liền mấy tờ, bày hết mấy tư thế, lúc này mới bỏ qua Trần Phàm. Lâm Hân Đồng tỏ ra thật cao hứng, cuối cùng nếu không phải là cùng Trần Phàm ôm, hôn vào mặt hắn theo liền một bàn, cái này mới thỏa mãn ở Mã Chiêm Sơn dưới sự thúc giục. Đi khách sạn trong phòng đi, hai người căn bản cũng không có đi xa, đang ở phụ cận tìm một nhà hàng Tây ngồi xuống. Vậy điểm rượu chát cùng bò bí tết, bữa tiệc này xuống, chỉ sợ là tiêu phí không rẻ. Bởi vì là rượu chát là điểm Trần Phàm HCD, loại rượu này ở Saudi Arabia không nhiều. Giá cả cũng một cách tự nhiên tương đối đắt. Sau đó cái đó Trịnh Di Bình sau khi về nhà, lại không có nghe nói nàng đi ra du lịch qua. Dĩ nhiên trong nước vẫn là thường xuyên đi. Gặp qua lần hai, tinh thần cũng không tệ lắm. Có thể là trải qua một lần suốt đời khó quên trải qua sau đó, người trở nên tương đối thành thục một ít đi. Mã Chiêm Sơn nói đến năm đó chuyện cũ. Hơn nữa, nàng còn muốn gặp ngươi. Chỉ bất quá, luôn là không có cơ hội. Ngươi ở trong nước ngây ngô thời gian vậy đều là tương đối bận rộn, rất ít có thời gian. Nàng muốn gặp cũng không thấy được. Không có sao liền tốt. Cũng không nhất định muốn gặp. Đều là đồng bào, có chuyện dĩ nhiên có thể giúp đỡ. Ngược lại là ngươi, thật đúng là một lòng nhiệt tình ngươi. Ở trong nước, ta dù sao cũng rất hiếm thấy. Trần Phàm cười nói, làm sao, vẫn là thường xuyên chạy ra ngoại quốc. Có thời gian đi Los Angeles đi, ta mời ngươi đi ta biệt thự nơi đó chơi. Nhiều đợi mấy ngày, thật tốt vui đùa một chút. Chớ đi cái này đoàn du lịch, phí tiền còn không nói. Còn đều là đi một ít mua đồ địa phương. Ngược lại đối với phong cảnh nhân văn không phải cảm thấy rất hứng thú. Thà nói là đoàn du lịch, còn không bằng nói là mua đồ đoàn à. Phải, có thời gian nhất định. Mã Chiêm Sơn cũng là đáp ứng một tiếng. Hắn cũng là một người sảng khoái. Không hề bởi vì là Trần Phàm là minh tinh cùng người có tiền cứ nói dè đặt, tỏ ra không thân thiết khoảng cách. Cái này rất là đối với Trần Phàm khẩu vị. Hai người lại trò chuyện một ít lời đề, nói một chút quốc nội một ít chuyện tình, có nói nước Mỹ một ít chuyện tình, nói một chút Mã Chiêm Sơn mình một ít chuyện nhà đợi một chút. Một mực trò chuyện hơn một Trần Phàm đã tính tiền, Mã Chiêm Sơn liền cười, hướng về phía Trần Phàm nói, vốn là nói xong ta mời, bây giờ ngươi kết liễu, thôi, dù sao ngươi cũng là người có tiền, để cho ta tính tiền. Nói không chừng còn muốn đau lòng hai ngày. Cùng trở về trong nước liền ta lại mời ăn cái lẩu, tiện nghi lại lợi ích thiết thực. Ha ha, quyết định. Có thể ta ở quay xong điện ảnh sau đó, thật vẫn sẽ trở về. Đến lúc đó liên lạc ngươi. Trần Phàm cười to, hắn chỉ thích như vậy. Không kiểu cách, hai người tách ra. Trần Phàm trở lại khách sạn của mình, trở lại một cái liền thấy Emma đang dựa ở bên ghế salon, hướng về phía mình cười mỉa nhìn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/chéo/suong/noi-ton-ti-si-gạch-noi-ti-si-gạch-noi-ti-si-gạch-noi-ti-si-gạch-noi-y-gạch-chéo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.